Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1001, phía sau Lâm Nguyên, 2. Phản vệ đến từ thời gian trường hà cùng vũ trụ, Lâm Nguyên có thể dễ dàng chống cự. Nhưng bước nhảy vọt chung cực, ngoại trừ cần phải đối mặt với phản vệ trực tiếp, còn có phản vệ gián tiếp, tương tự như tâm ma kiếp từ thất giai đến bát giai. Thập nhất giai viên mãn xung kích chung cực. Trong đó một yêu cầu chính là chỉ số tâm linh ý chí đạt tới ngàn vạn điểm. Vì sao lại có yêu cầu này? Chính là chỉ có tâm linh ý chí vượt qua ngàn vạn điểm mới có khả năng vượt qua tâm ma kiếp của bước nhảy vọt chung cực. Ào! Một cổ lực lượng mờ mịt nào đó hàng lâm, cổ lực lượng này đến từ thời gian trường hà chủ mạch xa xôi, cũng chính là thời gian trường hà xuyên qua hỗn độn hư không. Nơi này là, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo chưa từng có hàng lâm, đến cảnh giới của hắn. Lẽ ra đã không còn cảm thấy nóng lạnh, nhưng lúc này lại vô cùng rung động, toàn thân xương cốt đều rung rẩy. Đây chính là tâm ma thế giới của bước nhảy vọt chung cực. Lâm Nguyên nhìn về phía bốn phía, đều là một mảnh thế giới băng thiên tuyết địa bạc ngàn. Không có quy tắc, ngay cả quy tắc hỗn độn cũng không cảm nhận được, còn có thiên phú thần thông của ta, tất cả đều biến mất. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu như không phải còn tồn tại ký ức, hắn thậm chí cảm thấy bản thân chỉ là một người bình thường. Còn về phần tất cả đã trải qua ở chủ thế giới, đều là hoàng lương nhất mộng. Chỉ cần kiên trì. Kiên trì là được. Lâm Nguyên thu thập qua rất nhiều tình báo tư liệu về bước nhảy vọt chung cực, rõ ràng về phương thức vượt qua sau khi rơi vào tâm ma thế giới. Đó chính là kiên trì. Về phần kiên trì bao lâu, không có cách nào nói rõ. Thời gian trong tâm ma thế giới cùng với bên ngoài không nhất trí. Có thể tâm ma thế giới trôi qua trăm ngàn vũ trụ kỷ, bên ngoài mới trôi qua một chớp mắt. Đi về phía trước. Lâm Nguyên tùy ý chọn một hướng, cất bước mà đi. Ở trong tâm ma thế giới, hắn như phàm nhân, không có bất kỳ thần thông lực lượng nào. Không biết đã qua bao lâu. Một đạo thanh âm mơ hồ vượt qua thời không, truyền vào tai Lâm Nguyên. Võ tổ. Võ tổ, võ tổ, võ tổ. Đúng, ta là võ tổ. Chư thiên võ đạo chi tổ. Lâm Nguyên dừng bước lại, cẩn thận lắng nghe, những thanh âm này, hẳn là những sinh linh tu luyện con đường tiến hóa võ đạo phát ra. Thì ra truyền bá con đường tiến hóa võ đạo, ý nghĩa ở chỗ này. Thần sắc Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ. Lấy tất cả tu luyện giả võ đạo làm, mỏ neo, ngăn cản bản thân lạc lối. Số lượng tu luyện giả võ đạo càng nhiều, mỏ neo, càng nặng, càng có thể bảo trì bản thân. Tiếp tục đi. Lâm Nguyên đã không biết mình đi bao lâu, nhưng hắn biết, bản thân phải tiếp tục đi, cho đến khi tâm ma thế giới sụp đổ, đi đến tận cùng tâm ma thế giới. Rất nhanh. Lâm Nguyên liền vượt qua thế giới băng tuyết, đi tới một vùng hoa nguyên vô biên vô tận. Lâm Nguyên tiếp tục đi, không ngừng đi, không có bất kỳ dừng lại. Tâm ma thế giới của bước nhảy vọt chung cực, nguy hiểm lớn nhất chính là bản thân lạc lối, dù sao cần phải ở chỗ này vượt qua thời gian rất dài. Hơn nữa không có bất kỳ lực lượng thần thông nào, sinh mệnh thập nhất giai rất dễ dàng sinh ra nghi hoặc đối với bản thân, từ đó dừng bước. Mà một khi dừng lại, liền ý nghĩa bước nhảy vọt chung cực thất bại. Băng tuyết, hoa nguyên, núi lửa, còn có kiếp nạn gì mau chóng đến đây đi. Bên tai Lâm Nguyên mỗi thời mỗi khắc đều vang lên vô số lời kêu gọi của tu luyện giả võ đạo, cộng thêm 4.000 vạn điểm tâm linh ý chí, để cho hắn không có bất kỳ xu thế lạc lối nào. Tâm ma thế giới tầng tầng ma luyện. Lâm Nguyên bình tĩnh ứng phó, không nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Ta ở tâm ma thế giới vượt qua bao lâu rồi? Hẳn là xa xa không chỉ một vũ trụ kỷ, tốc độ suy nghĩ vận chuyển của Lâm Nguyên vô cùng chậm chạp, ở chỗ này hắn chính là phàm tục, tốc độ suy nghĩ vận chuyển cũng là như thế, không cách nào phán đoán tốc độ thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua. 10 vũ trụ kỷ. 100 vũ trụ kỷ. 1000 vũ trụ kỷ, Lâm Nguyên căn bản không biết đã qua bao lâu. Cho đến khi hắn một lần nữa đi tới một sa mạc cực nóng. Hắn đã không nhớ nổi đây là sa mạc thứ bao nhiêu hắn đã đi qua, tất cả sa mạc đều giống nhau, cát vàng đầy trời bạc ngàn. Hả, thần sắc Lâm Nguyên khẽ động, ở cuối sa mạc, mơ hồ một tòa quan môn dựng đứng ở nơi đó. Nơi đó chính là điểm cuối. Điểm cuối của tâm ma thế giới, trong lòng Lâm Nguyên vô cùng khẳng định, nhanh chân đi tới quan môn. Cát vàng bay múa, muốn ngăn cản Lâm Nguyên. Lại không có bất kỳ tác dụng nào. Cho đến khi Lâm Nguyên đi tới 10 mét bên ngoài quan môn. Đứng ở chỗ này, hắn đã có thể mơ hồ cảm nhận được quy tắc ba động. Kết thúc. Tâm linh Lâm Nguyên bình tĩnh chưa từng có, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau. Sa mạc hoang vu như nhấc lên gợn sóng, nước sông cuồn cuộn, một thời gian trường hà từ xa xưa chảy về tương lai xuất hiện. Mà lúc này, từ phía sau Lâm Nguyên, từ xa đến gần, từng đạo thân ảnh xuất hiện. Có thiếu niên Phật tử, giày vải tăng y, nhập thế tức xuất thế. Có thiên sư trẻ tuổi thân mặc đạo bào, xuống núi hàng yêu trừ ma cả đời. Có đế vương nấu sông luyện núi, thiên uy hoàng hoàng. Có ma tôn xuất dương thần, tẩu âm thần, trọng lâm ngũ vực. Có nam tử gầy yếu ẩn nấp trong mây mù, ngồi xem trung thổ. Có ma thụ nguy nga đỉnh thiên lập địa. Có võ tổ đăng thiên. Có người bước vào quan chi hải dương, tinh tú như mưa rơi xuống nhân gian. Có thân ảnh hư không ngộ đạo, tâm niệm là đến, không đâu không tồn tại. Có nam tử vĩ ngạn thần du ức vạn thế giới, quy tắc đại đạo đều bắt nguồn từ hỗn độn. Từng đạo thân ảnh từ xa đến gần, yên lặng dừng lại phía sau Lâm Nguyên. Thì ra đây chính là thập nhị giai sao, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, xoay người bước vào trong quan môn. Vũ trụ tinh không. Tâm linh ý chí Lâm Nguyên hồi quy. Ngay sau đó, bản thân hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong quá trình nhảy vọt chung cực, từ lúc Lâm Nguyên rơi vào tâm ma thế giới cho đến khi thoát ra. Tưởng chừng như đã trải qua hàng trăm ngàn vũ trụ kỷ, nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua hơn 10 nhịp thở. Thế nhưng chỉ trong hơn 10 nhịp thở ngắn ngủi ấy, thân thể, linh hồn, thậm chí là thể nội thế giới của Lâm Nguyên, đều bành trướng lên không biết bao nhiêu lần. Thân thể của ta. Lâm Nguyên nhìn hai tay mình. Lúc này, mỗi giọt máu của hắn đều tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, không dựa vào bất kỳ quy tắc hay thủ đoạn nào khác, chỉ thuần túy là lực lượng thân thể, cũng đủ để áp chế cường giả tích đạo cảnh bình thường. Cho dù là chí cường giả cổ lực, một trong chín vị chí cường giả của văn minh nhân loại, người chuyên tu luyện lực lượng thân thể, về mặt thân thể chắc chắn cũng không bằng Lâm Nguyên. Điều này không phải nói con đường của chí cường giả cổ lực không tốt, mà là nội tình của Lâm Nguyên quá hùng hậu, thừa nhận lượng lớn bản nguyên hỗn độn hư không, cho dù chỉ có 1/10 được thân thể hấp thu, thì sự tăng cường mang lại cũng vượt xa toàn bộ lợi ích mà một người bình thường đột phá từ thập nhất giai viên mãn lên thập nhị giai. Hơn nữa, ngoài bản nguyên hỗn độn hư không, thần bí hồ lô, huyền hoàng chi thể, ma ngọc bất diệt thể và nhiều phương diện gia trì khác, cũng khiến cho thân thể của Lâm Nguyên đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng nổi. Huyền hoàng chi thể, bản chất sinh mệnh hoàn thành lột xác, thuận lợi bước vào thập nhị giai, huyền hoàng chi thể, mà Lâm Nguyên vận chuyển cũng tự động đạt đến cấp độ thập nhị giai. Hô, hít, chỉ cần vận chuyển một lúc, cường độ thân thể của Lâm Nguyên liền tăng lên một bậc, nhưng ngay sau đó liền ngừng vận chuyển. Không còn cách nào, huyền hoàng chi thể, thôn phệ tài nguyên quá mức khủng bố, đừng nói là đạt đến thập nhị giai viên mãn, cho dù là đạt đến tích đạo cảnh viên mãn của thập nhị giai, Lâm Nguyên cũng không nhìn thấy hy vọng trong vũ trụ này. Tuy nhiên, tài nguyên tu luyện của huyền hoàng chi thể có thể lấy được từ cổ minh hỗn độn đại lục, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Quy tắc vũ trụ hạn chế, bất kỳ tồn tại thập nhị giai nào cũng không thể rời khỏi vũ trụ, điều duy nhất có thể làm là ngưng tụ ra một hóa thân nhỏ bé. Nhưng quy tắc vũ trụ không hề hạn chế việc tài nguyên từ bên ngoài vũ trụ đi vào. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể lấy được rất nhiều tài nguyên từ cổ minh hỗn độn đại lục, sau đó gửi trở lại cho bản tôn tu luyện. Còn về con đường để có được nhiều tài nguyên như vậy, cách đơn giản nhất chính là bán đi bí bảo hỗn độn cảnh mà cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong, Thương Uy Ngưỡng, để lại. Bí bảo hỗn độn cảnh, cho dù Lâm Nguyên hiện tại đã bước vào thập nhị giai, trong thời gian ngắn cũng không thể thúc giục, chi bằng nhanh chóng chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Với giá trị của bí bảo hỗn độn cảnh, việc cung cấp cho Lâm Nguyên tu luyện, huyền hoàng chi thể, đến tích đạo cảnh viên mãn là quá đủ. Cường độ linh hồn cũng đã đạt đến tích đạo cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, linh hồn phụ thuộc vào thân thể và tâm linh ý chí. Sau bước nhảy vọt chung cực, bước vào thập nhị giai, linh hồn được nâng cao là điều đương nhiên. Tâm linh ý chí của ta, ít nhất cũng đạt tới 6.000 vạn điểm. Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Việc nâng cao tâm linh ý chí khó hơn rất nhiều so với thân thể và linh hồn, đặc biệt là sau khi đạt đến 2.000 vạn điểm tâm linh ý chí. Lần xuyên qua thứ 11, Lâm Nguyên ở trung tâm bản nguyên tiên giới, quan sát và lĩnh ngộ quy tắc bản chất trong vài trăm năm, chỉ số tâm linh ý chí miễn cưỡng đạt tới 4.000 vạn điểm. 4.000 vạn điểm tâm linh ý chí đã là cấp độ tích đạo cảnh đỉnh phong, thậm chí rất nhiều cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã có tâm linh ý chí mạnh mẽ như vậy. Còn 6.000 vạn điểm tâm linh ý chí, e rằng đã là cường độ tâm linh ý chí của chủ tể cảnh đỉnh phong. Từ 4.000 vạn điểm đến 6.000 vạn điểm tâm linh ý chí, mức độ tăng trưởng này vượt xa so với việc đột phá từ thập nhất giai viên mãn lên thập nhị giai bình thường. Tâm ma thế giới mà ta đã trải qua, nguồn gốc lực lượng của nó đến từ thời gian Trường Hà chủ mạch, được hình thành dựa trên nội tình của bản thân. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong tâm ma thế giới đó, Lâm Nguyên không biết mình đã trải qua bao nhiêu vũ trụ kỷ, mấy ngàn, mấy vạn. Thập nhất giai viên mãn bình thường đột phá làm sao có thể trải qua tâm ma thế giới cấp độ địa ngục như vậy, khả năng duy nhất chính là độ khó của tâm ma thế giới mà Lâm Nguyên trải qua đã bị nâng cao. Đương nhiên, độ khó của tâm ma thế giới càng cao, một khi vượt qua, lợi ích thu được cũng càng lớn, 6.000 vạn điểm tâm linh ý chí chính là minh chứng. Không hổ là khi xung kích thập nhị giai, cho dù nội tình có cao đến đâu, cũng không có chuyện nhất định thành công, những thứ khác không nói, tâm ma thế giới đối với mỗi thập nhất giai đều có tiêu chuẩn khác nhau, nội tình càng mạnh, tâm ma thế giới phải đối mặt cũng càng khó khăn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước khi trải qua tâm ma thế giới, cái gọi là phản vệ của thời gian Trường Hà, cái gọi là phản vệ của vũ trụ, đối với Lâm Nguyên mà nói chỉ như gió thoảng qua, căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn. Chỉ khi tâm ma thế giới giáng lâm, Lâm Nguyên mới cảm nhận được sự gian nan. Trong tâm ma thế giới đầy rẫy kiếp nạn đó, Lâm Nguyên ngoại trừ ký ức ra, thì không khác gì phàm nhân bình thường, thậm chí theo thời gian trôi qua, mấy trăm mấy ngàn vũ trụ kỷ trôi qua, ngay cả ký ức cũng bắt đầu mờ nhạt. Nếu không phải con đường tiến hóa võ đạo được truyền bá rộng rãi, có thể trở thành mỏ neo để Lâm Nguyên khóa chặt bản thân, thì cho dù Lâm Nguyên có thể thuận lợi vượt qua tâm ma thế giới, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Thể nội vũ trụ, ý thức của Lâm Nguyên tiến vào thể nội vũ trụ. Lúc này, thể nội vũ trụ đã đạt đến phạm vi 220 vạn năm ánh sáng. Phải biết rằng, trước khi Lâm Nguyên thực hiện bước nhảy vọt chung cực, thể nội vũ trụ của hắn chỉ mới mở rộng đến phạm vi 50 vạn năm ánh sáng. Từ 50 vạn năm ánh sáng đến 220 vạn năm ánh sáng, nhìn thì có vẻ chỉ tăng lên 4-5 lần, nhưng chênh lệch về thể tích mang lại là không chỉ gấp 10, gấp trăm lần. Sau bước nhảy vọt chung cực, thể nội vũ trụ tiếp tục mở rộng, thể nội vũ trụ của ta, phạm vi giới hạn cuối cùng có lẽ là 800 vạn năm ánh sáng. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cường giả thập nhị giai tích đạo cảnh bình thường, thể nội vũ trụ cuối cùng chỉ nằm trong khoảng từ vài vạn đến 10 vạn năm ánh sáng. Nhưng Lâm Nguyên lại có thể đạt đến phạm vi 800 vạn năm ánh sáng. Thể nội vũ trụ của chủ tể cảnh cũng chỉ có vậy. Lâm Nguyên cảm thấy tâm trạng rất tốt, thể nội vũ trụ với phạm vi 800 vạn năm ánh sáng, cho dù là đặt trong số các chủ tể cảnh, cũng được coi là rộng lớn vô ngần. Còn nếu đặt trong vũ trụ này, ước chừng cộng tất cả thể nội vũ trụ của những thập nhị giai đỉnh phong lại với nhau, cũng không lấp đầy nổi một phần vạn thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Cảnh giới hiện tại của ta, dựa vào vô số lĩnh ngộ về quy tắc, ta vừa mới bước vào tích đạo cảnh, đã đạt đến tích đạo cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên tự đánh giá bản thân. Đương nhiên, đây là nói về cảnh giới. Còn về chiến lực, cho dù là thân thể, linh hồn, hay là thể nội thế giới, hoặc là lĩnh ngộ về quy tắc, Lâm Nguyên đều vượt xa tích đạo cảnh bình thường. Cho dù cấp độ sinh mệnh còn chưa đạt đến chủ tể cảnh, nhưng chiến lực thực tế của Lâm Nguyên cũng không thua kém bất kỳ chủ tể cảnh nào. Tích đạo cảnh đỉnh phong sánh ngang với chủ tể cảnh, điều này đặt trong hỗn độn hư không mênh mông cũng vô cùng hiếm thấy, cơ bản đều là những người như hậu duệ truyền nhân của Đại Thánh, hoặc là những sinh mệnh kỳ quan sở hữu huyết mạch thời gian mỏng manh mới có thể làm được. Hơn nữa Lâm Nguyên chỉ mới bước vào tích đạo cảnh, trong vài trăm, vài ngàn năm tiếp theo, sẽ là giai đoạn thực lực của hắn tăng lên cực nhanh, đến lúc đó sánh ngang với chủ tể cảnh đỉnh phong cũng không phải là không thể. Chiến lực của ta bị áp chế. Lâm Nguyên nhìn về phía vũ trụ tinh không. Lúc này, chiến lực của hắn đủ để sánh ngang với chủ tể cảnh, mơ hồ bị vũ trụ này áp chế, chỉ có thể phát huy ra trình độ tích đạo cảnh đỉnh phong. Đối với điều này, Lâm Nguyên không hề cảm thấy bất ngờ, trong vô số thông tin mà Huyền Hoàng Nhất Mạch ghi chép, đã có đề cập đến tình huống này. Hỗn độn hư không dựng dục vô số vũ trụ, mà bên trong vũ trụ lại dựng dục vô số sinh mệnh, trong đó chiến lực thượng hạng bên trong vũ trụ chính là tích đạo cảnh đỉnh phong. Vì sao mạnh nhất trong vũ trụ chỉ là tích đạo cảnh đỉnh phong? Một vũ trụ kỷ muốn bước vào chủ tể cảnh quả thực rất khó, nhưng vô số vũ trụ kỷ trôi qua, chẳng lẽ không xuất hiện một ngoại lệ, cho dù sinh mệnh bình thường không làm được, nhưng những vị hỗn độn đại thánh chuyển thế thì sao? Nếu bọn họ khôi phục một phần ký ức, chẳng lẽ cũng không làm được trong một vũ trụ kỷ bước vào chủ tể cảnh? Sự thật chính là, bản thân vũ trụ sẽ áp chế tất cả những thứ vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong, cũng chính là tầng thứ chủ tể cảnh. Đây là hạn chế thuộc về đại hoàn cảnh, cho dù là hỗn độn đại thánh chuyển thế, cũng phải tuân theo, muốn phát huy ra chiến lực chủ tể cảnh thậm chí là hỗn độn cảnh, chỉ có thể đi tới hỗn độn hư không. Đương nhiên loại hạn chế này cũng không phải không thể đánh vỡ, đó chính là có được chiến lực cấp bậc hỗn độn đại thánh trong vũ trụ. Loại chiến lực này có thể nghiền nát tất cả mọi thứ trong vũ trụ, khiến một tòa vũ trụ sớm bước vào đại phá diệt, vượt qua áp chế cực hạn của vũ trụ. Nhưng điều này quá khó, cho dù là đối với những vị hỗn độn đại thánh kia, muốn trong một vũ trụ kỷ khôi phục đến chiến lực cấp bậc đại thánh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chiến lực cấp bậc hỗn độn đại thánh, không chỉ là lĩnh ngộ về quy tắc, còn có cả thân thể cường hãn cùng linh hồn chống đỡ. Muốn đạt đến trình độ này, cần phải có tài nguyên nhiều vô số kể, rút cạn từng tòa hỗn độn đại lục cũng không đủ. Chiến lực tích đạo cảnh đỉnh phong là đủ rồi. Lâm Nguyên suy tư một hồi, khẽ gật đầu. Với thiên phú thủ đoạn của hắn, cho dù chỉ có tích đạo cảnh đỉnh phong, cũng có thể dễ dàng trấn áp tất cả thập nhị giai trung cực trong vũ trụ này. Những thập nhị giai trung cực kia nếu dám giao thủ chém giết với Lâm Nguyên, kết cục chỉ có triệt để vẫn lạc. Hả? Hồ lô của ta, Lâm Nguyên dường như nhớ ra điều gì, giơ tay phải lên, hướng về phía sâu thẳm thời không chụp tới. Chờ đến khi thu tay về, một hồ lô thần bí to bằng bàn tay xuất hiện trong tay Lâm Nguyên. Thần bí hồ lô này là chiến lợi phẩm Lâm Nguyên có được khi nhập chủ ngân hà tinh vực, hiệu quả nghịch thiên đến cực điểm, có thể phá vỡ giới hạn gông cùng của thể nội thế giới. Ngoài ra đối với nhục thân cũng có hiệu quả phá vỡ giới hạn gông cùng. Cho dù là đến bây giờ, Lâm Nguyên cũng chưa từng nghe nói qua loại năng lực này, bên trong hỗn độn hư không bảo vật cơ duyên vô số, quả thực có bảo vật thủ đoạn có hiệu quả gần giống. Nhưng không có cái nào là không hiếm thấy đến cực điểm. Hỗn độn tôn giả thậm chí là hỗn độn đại thánh cũng có thể gặp mà không thể cầu, nhưng thần bí hồ lô này, chất lỏng bên trong có đủ loại. Ít nhất là đến bây giờ Lâm Nguyên vẫn chưa phát hiện ra xu hướng cạn kiệt. Mà sau khi Lâm Nguyên hấp thụ toàn bộ 7 loại chất lỏng đủ màu sắc bên trong thần bí hồ lô, liền phát hiện bước tiếp theo của thần bí hồ lô, cần thể nội thế giới của hắn lột xác thành thể nội vũ trụ. Cũng chính là bước vào thập nhị giai. Trước khi xung kích trung cực, Lâm Nguyên đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó chính là xung kích thất bại, bản thân triệt để vẫn lạc, ngay cả vạn giới chi môn cũng không cứu được. Cho nên không mang theo thần bí hồ lô trên người, mà đặt ở sâu thẳm thời không. Với tạo nghệ thời không của Lâm Nguyên, những thập nhị giai trung cực trong vũ trụ này, căn bản không thể nào tìm được vị trí của thần bí hồ lô. Vạn năm sau, chỉ cần Lâm Nguyên không lấy hồ lô ra, gông cùng thời không khóa chặt hồ lô sẽ tự động nới lỏng, hồ lô sẽ tự mình mang theo tin tức Lâm Nguyên để lại, trôi dạt về phía trung ương tinh vực văn minh nhân loại. Trong dự tính của Lâm Nguyên, nếu như hắn thật sự vẫn lạc, thần bí hồ lô để lại cho văn minh nhân loại cũng có thể tiếp tục phát huy ra giá trị của nó. Bây giờ xem ra, mọi chuyện đều thuận lợi. Lâm Nguyên nhìn hồ lô trên tay, bản thân tiếp xúc bằng da, hồ lô dường như cảm nhận được điều gì, màu xám tím ban đầu bắt đầu phai nhạt. Đây là đang thai nghén lột xác, Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Sau đó liền thu thần bí hồ lô vào thể nội vũ trụ. Theo tốc độ phai nhạt của màu xám tím, trong thời gian ngắn loại thai nghén lột xác này hẳn là không thể kết thúc. Các phương vũ trụ. Rất nhiều thập nhị giai trung cực đều đang khẩn trương quan tâm tình huống xung kích trung cực của Lâm Nguyên. Bởi vì Lâm Nguyên có bước vào thập nhị giai hay không, liên quan đến cục diện sau này của vũ trụ này, không có vị cường giả thập nhị giai nào dám xem nhẹ. Đặc biệt là các thập nhị giai trung cực của trùng tộc, thiên vũ tộc, bọn họ vốn dĩ chính là tử địch với văn minh nhân loại, thù hận song phương không thể nào hóa giải. Một khi Lâm Nguyên thật sự bước vào thập nhị giai, như vậy sau này bọn họ cùng tộc quần của mình, nhất định sẽ không có ngày nào tốt đẹp, nói không chừng trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, sẽ phải trốn trong vũ khí trấn tộc mà kéo dài hơi tàn. Ngân Hà tinh chủ, ngươi nhất định phải thất bại. Đúng vậy, ngàn vạn lần đừng bước vào thập nhị giai. Từng vị thập nhị giai chung cực đều đang khát khao. Khoảnh khắc tiếp theo, khí tức thuộc về Ngân Hà Tinh chủ lần nữa xuất hiện trong vũ trụ, đồng thời, rất nhiều thập nhị giai chung cực cũng đồng dạng cảm nhận được nhân quả của Ngân Hà Tinh chủ. Trong nháy mắt, tất cả thập nhị giai chung cực đều rơi vào trầm mặc. Khí tức nhân quả của Ngân Hà Tinh chủ lần nữa xuất hiện, ý nghĩa là đối phương xung kích chung cực thành công, thuận lợi bước vào thập nhị giai. Nếu như xung kích thất bại, bản chất sinh mệnh các loại tất cả đều sẽ tan thành mây khói, sẽ không có chút khí tức nhân quả nào lần nữa hình thành. Thập nhị giai. Ngân Hà Tinh chủ bước vào thập nhị giai rồi. Xong rồi, Ngân Hà Tinh chủ thập nhất giai, liền có thể lực áp thập nhị giai, hiện tại thập nhị giai rồi, bản chất sinh mệnh nhảy vọt, thể nội thế giới bạo tăng, thực lực của Ngân Hà Tinh chủ sẽ vượt xa trước kia. Ai có thể đối phó Ngân Hà Tinh chủ, ta muốn liên lạc với văn minh nhân loại, cầu hòa với Ngân Hà Tinh chủ. Rất nhiều thập nhị giai chung cực tâm tư khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ, trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, cho đến khi vũ trụ đại phá diệt, tương lai của vũ trụ này sẽ do Ngân Hà Tinh chủ quyết định. Cho dù mạnh như thập nhị giai chung cực, cũng phải nhìn sắc mặt Ngân Hà Tinh chủ. Gần được rồi. Lâm Nguyên hơi cảm nhận được biến hóa của bản thân, liền đứng dậy bước về một hướng. Chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại vẫn luôn hộ đạo để hắn xung kích chung cực, bản thân thuận lợi bước vào thập nhị giai, tự nhiên phải lập tức gặp mặt bọn họ một chút. Dưới tinh không, chí cường giả Hiên Viên và các vị chí cường giả của văn minh nhân loại cũng đồng dạng vui sướng. Bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức nhân quả của Ngân Hà Tinh chủ. Ngay khi chí cường giả Hiên Viên và các vị chí cường giả thần sắc phấn chấn, một đạo thân ảnh hiện lên ở nơi không xa. Chính là Lâm Nguyên. Ngân Hà Tinh chủ. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn về phía Lâm Nguyên, lúc này hắn không cảm nhận được chút khí tức nào, giống như trước mặt căn bản không có ai, đây là thể hiện của thực lực cảnh giới vượt xa hắn. Ngân Hà Tinh chủ, ngươi bước vào thập nhị giai rồi, chí cường giả Hiên Viên cũng nhìn Lâm Nguyên, mặc dù trong lòng đã khẳng định vạn phần, cũng nhịn không được hỏi thêm một câu. Lâm Nguyên thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói, thuyền nhẹ qua vạn trọng sơn. Tốt tốt tốt. Chí cường giả Hạ Kim cười rạng rỡ. Lâm Nguyên có thể xuất hiện trở lại trước mặt bọn họ, điều đó có nghĩa là đã thuận lợi bước vào thập nhị giai. Chỉ là được chính miệng Lâm Nguyên thừa nhận, chí cường giả Hạ Kim đột nhiên cảm thấy trong lòng thoải khoái chưa từng có. Hơn 100 vạn năm rồi, văn minh nhân loại rốt cuộc cũng sinh ra vị chí cường giả thứ 10, không đúng. Sự tồn tại của Lâm Nguyên, căn bản không phải là chí cường giả có thể hình dung. Bội phục bội phục. Chí cường giả hư thần thấp giọng nói, Ngân Hà Tinh chủ, ngươi trở thành tiến hóa giả đến nay bất quá ngàn năm, vậy đã bước vào chung cực, đặt ở trước kia ta cũng không dám nghĩ như vậy. Không đề cập đến chiến lược nội tình của Lâm Nguyên, chỉ riêng tốc độ bước vào thập nhị giai, cũng đủ để khai sáng ra tiền lệ trong vô số vũ trụ kỷ. Huống chi con đường tiến hóa mà Lâm Nguyên đi, chính là tự thân khai phá từ không đến có. Điều này so với những thập nhị giai chung cực tu luyện con đường tiến hóa chí cường ổn định kia, còn gian nan hơn vô số lần. Chưa đến ngàn năm. Ta ngàn tuổi lúc đó còn chưa phải bát giai. Một vị chí cường giả nhân loại thở dài, nghe như là tự giễu, nhưng sắc mặt lại cực kỳ tốt. Bởi vì Lâm Nguyên là tiến hóa giả của văn minh nhân loại bọn họ. Chỉ là may mắn thôi. Lâm Nguyên khiêm tốn nói. Thực lực chính là thực lực. Nói gì mà may mắn? Chí cường giả Hiên Viên lắc đầu nói. Đúng vậy, Ngân Hà Tinh chủ ngươi không cần phải nói như vậy, chúng ta kém xa ngươi là sự thật. Chí cường giả hư thần gật đầu nói. Ngân Hà Tinh chủ, ta có một việc, còn hy vọng ngươi đồng ý. Lúc này, chí cường giả cổ lực nhìn Lâm Nguyên, nhịn không được mở miệng. Mời nói. Lâm Nguyên thần sắc hơi nghiêm túc. Ngân Hà Tinh chủ ở thập nhất giai đã có chiến lực thập nhị giai. Hiện tại bước vào thập nhị giai, chiến lực đạt đến trình độ nào? Ánh mắt chí cường giả cổ lực lóe lên chiến ý, hắn vốn là dựa vào lực lượng chi đạo bước vào chung cực, chiến lực phương diện gần như ngang hàng với chí cường giả Hạ Kim, tự nhiên hiếu kỳ thực lực chân chính của Lâm Nguyên lúc này. Đúng vậy, Ngân Hà Tinh chủ, ngươi hiện tại rốt cuộc thực lực gì? Chí cường giả hư thần cũng khá mong đợi. Cho dù là chí cường giả cổ lực, hay là chí cường giả hư thần, cũng không phải là có ý kiến đối với Lâm Nguyên. Cũng không phải là không phục gì, mà là đơn thuần muốn biết Lâm Nguyên hiện tại rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Vũ trụ từ khi sinh ra đến nay, thập nhị giai trung cực cộng lại cũng chỉ có mấy chục vị, phần lớn đều không làm gì được nhau. Ở trong vũ trụ này, đại khái tương đương với tích đạo cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên tùy ý nói. Tích đạo cảnh đỉnh phong là bởi vì sự áp chế của vũ trụ, nếu là ở hỗn độn hư không, Lâm Nguyên dễ dàng có thể bộc phát ra chiến lực chủ tể cảnh. Tích đạo cảnh đỉnh phong, vừa bước vào thập nhị giai đã tích đạo cảnh đỉnh phong, chí cường giả cổ lực vô cùng kinh ngạc, cùng với những thập nhị giai trung cực khác, chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại cũng đoán định, sau khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, sẽ nhanh chóng đạt đến tích đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng vừa bước vào đã là tích đạo cảnh đỉnh phong, chẳng phải nói trung cực vừa bước vào thập nhị giai là lúc yếu nhất sao, chúng ta có thể luận bàn một chút. Lâm Nguyên mỉm cười nói, hắn không ngại thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các vị chí cường giả văn minh nhân loại. Tốt. Vậy để ta trước. Chí cường giả cổ lực vô cùng phấn chấn, trực tiếp nói. Trong vũ trụ đạt đến tích đạo cảnh đỉnh phong trung cực, chỉ có hai vị kia của kiếp tộc. Chỉ bất quá hai vị này ra tay, tồn tại rất nhiều hạn chế, bọn họ không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền cần phải đối mặt với trấn áp của ý thức vũ trụ, cho nên đều sẽ toàn lực ứng phó. Một vị tích đạo cảnh đỉnh phong toàn lực ra tay, chí cường giả cổ lực cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không chủ động đi lên khiêu khích. Nhưng Lâm Nguyên cùng là chí cường giả văn minh nhân loại, chí cường giả cổ lực cảm thấy Lâm Nguyên cũng không thể không chút lưu tình đối với hắn. Ngươi trước hay là ta trước? Lâm Nguyên gật đầu hỏi. Ngươi trước đi. Chí cường giả cổ lực vô cùng thận trọng. Giao thủ với một vị tích đạo cảnh đỉnh phong, khẳng định là lấy phòng ngự làm chủ, chỉ có như vậy mới có thể thể hội được lực lượng của tích đạo cảnh đỉnh phong. Ta chỉ dùng lực lượng nhục thân. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, tùy ý hướng chí cường giả cổ lực ấn xuống. Ầm ầm. Lực lượng nhục thân thể phách khủng bố, bắt đầu ảnh hưởng đến thời không, chí cường giả cổ lực da đầu tê rần, dốc hết sức chống đỡ, muốn ảnh hưởng đến bàn tay phải đang chậm rãi ấn xuống của Lâm Nguyên, nhưng đều vô dụng. Sau đó chí cường giả cổ lực lại dự định chạy trốn, lại phát hiện thời không sớm đã hình thành lồng giam, nhục thân thể phách cường đại, tùy ý tản mát ra khí huyết, liền đủ để lôi kéo thời không, hình thành lĩnh vực độc thuộc về Lâm Nguyên. Hoành hoành hoành. Lâm Nguyên chậm chạp ấn xuống một chưởng này, trong mắt chí cường giả cổ lực, đó chính là vũ trụ sụp đổ hủy diệt, tất cả trong tầm mắt đều tràn ngập một chưởng này. Dừng dừng dừng. Chí cường giả cổ lực vội vàng hô. Hắn còn có rất nhiều ác chủ bài thủ đoạn chưa động dụng, nhưng những ác chủ bài thủ đoạn kia một khi động dụng, liền không phải là luận bàn, cho nên chí cường giả cổ lực trực tiếp nhận thua. Ngân Hà tinh chủ, mau dừng tay đi. Chí cường giả hư thần định thần lại, nhanh chóng nói. Ban đầu, hắn còn định chờ sau khi chí cường giả cổ lực so tài xong, bản thân sẽ lên giao thủ vài chiêu với Ngân Hà tinh chủ. Nhưng hiện tại xem ra, không cần phải tự rước lấy nhục như vậy. Tịch đạo cảnh đỉnh phong, đáng sợ như vậy sao? Chí cường giả cổ lực không khỏi cảm thán khi Lâm Nguyên thu tay phải về. Dưới một chưởng kia, chí cường giả cổ lực cảm thấy cho dù mình có sử dụng ác chủ bài mạnh nhất, cũng sẽ bị thương, mà đó chỉ là một chưởng tùy ý Lâm Nguyên đánh ra. Tịch đạo cảnh đỉnh phong, chí cường giả hiên viên nhìn Lâm Nguyên một cái thật sâu. Tịch đạo cảnh đỉnh phong, kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy, đáng sợ chính là Ngân Hà tinh chủ. Nếu Ngân Hà tinh chủ đã thuận lợi bước vào thập nhị giai, vậy chúng ta xin phép rời đi trước. Chí cường giả hiên viên lên tiếng nói. Chính người bọn họ vốn định ở lại thêm một lúc, dù sao những tồn tại trung cực mới bước vào thập nhị giai thường là lúc yếu nhất. Nếu có những tồn tại thập nhị giai trung cực khác nhân cơ hội ra tay, sẽ có chút phiền phức. Cho nên mới cần chính vị chí cường giả bọn họ ở bên cạnh bảo vệ, đề phòng những tồn tại thập nhị giai trung cực kia. Nhưng hiện tại, trải qua một chưởng của Lâm Nguyên vừa rồi, trong lòng chí cường giả hiên viên cùng các chí cường giả khác lập tức dập tắt ý nghĩ bảo vệ. Bảo vệ, ai bảo vệ ai, là bọn họ bảo vệ Ngân Hà tinh chủ, hay là Ngân Hà tinh chủ bảo vệ bọn họ, một thời gian nữa ta sẽ đi tìm các người. Lâm Nguyên gật đầu. Sau khi bước vào thập nhị giai, hắn cũng có rất nhiều việc phải làm. Chí cường giả hiên viên nhìn Lâm Nguyên, dường như nhớ ra điều gì, lập tức nói, Ngân Hà tinh chủ, ngươi vừa bước vào thập nhị giai, phải nhanh chóng đến không gian thời gian Trường Hà để lên bờ. Thập nhất giai viên mãn xung kích trung cực, nếu thành công, bản chất sinh mệnh lột xác, có thể hoàn toàn thoát khỏi áp chế của thời gian Trường Hà, có thể trực tiếp tiến vào không gian nơi thời gian Trường Hà tọa lạc. Tiếp theo, việc mà mỗi một tồn tại thập nhị giai trung cực mới tấn thăng phải làm, chính là lên bờ. Ta biết. Lâm Nguyên nói. Lên bờ cũng là việc đầu tiên hắn phải làm sau đó, tuy rằng sinh mệnh thập nhị giai mới tấn thăng do vừa lột xác nên ảnh hưởng của thời gian Trường Hà rất ít. Nhưng chắc chắn càng sớm lên bờ càng tốt. Sưu sưu sưu. Chí cường giả Hiên Viên cùng chính vị chí cường giả lần lượt rời đi. Lập tức chỉ còn lại một mình Lâm Nguyên đứng sừng sững dưới tinh không. Hửng, Lâm Nguyên nhận thấy rất nhiều ánh mắt quan sát, đó là rất nhiều tồn tại thập nhị giai trung cực đang cẩn thận dò xét mình. Kiếp tộc, ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về phía cương vực kiếp tộc, lúc này tầng thứ sinh mệnh của hắn đã nhảy vọt, đã có thể nhìn thấy được nhiều hơn. Rất nhiều tin tức ẩn chứa trong căn nhà gỗ bình thường kia khiến hắn phải giật mình. Lai lịch của kiếp tộc tuyệt đối không đơn giản, căn nhà gỗ này là bảo vật cấp bậc hỗn độn cảnh. Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Chúc mừng Ngân Hà tinh chủ bước vào thập nhị giai. Ngay lúc này, một vị trung cực của kiếp tộc truyền âm, cách xa nửa vũ trụ chúc phúc. Chúc mừng Ngân Hà tinh chủ bước vào thập nhị giai. Giọng nói của một vị kiếp tộc trung cực khác cũng truyền đến. Giọng điệu của hai người này, Lâm Nguyên mơ hồ nghe ra một tia cung kính trong giọng điệu của hai vị kiếp tộc trung cực này. Điều này thật khó tin, hai vị kiếp tộc trung cực kia cũng là tịch đạo cảnh đỉnh phong, cho dù không thể ra tay bình thường, nhưng cũng không đến mức quá mức e ngại Lâm Nguyên. Huống chi còn có căn nhà gỗ cấp bậc hỗn độn cảnh kia, nếu Ngân Hà tinh chủ có thời gian, có thể đến đây ngồi một chút, chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Vị kiếp tộc trung cực đứng bên ngoài căn nhà gỗ lập tức nói. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Cũng không lo lắng đối phương có bẫy rập gì hay không. Sau khi bước vào thập nhị giai, Lâm Nguyên đã không còn đối thủ trong vũ trụ này, huống chi cho dù Lâm Nguyên có đến cương vực kiếp tộc, cũng sẽ không đích thân bản tôn đi đến, nhiều nhất là ngưng tụ ra một đạo hóa thân đi qua. Nên lên bờ rồi. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, tiến vào không gian thời gian Trường Hà. Bên bờ thời gian Trường Hà. Từng vị thập nhị giai trung cực đứng sừng sững. Bọn họ đều đang chú ý đến thời gian Trường Hà. Ngân Hà tinh chủ đã thuận lợi bước vào thập nhị giai, tiếp theo hẳn là lên bờ. Rất nhiều dị tộc trung cực không thể giống như chí cường giả văn minh nhân loại, trực tiếp biết được thực lực của Lâm Nguyên, chỉ có thể phán đoán từ cảnh tượng Lâm Nguyên lên bờ. Trong thời gian Trường Hà, bất kỳ sinh mệnh nào đều hiện ra với hình thái bản chất nhất, cho dù là dưới thời gian Trường Hà, hay là trên thời gian Trường Hà, đều là như thế. Bản chất sinh mệnh càng cao, hình thể trên thời gian Trường Hà càng to lớn. Đó là, đột nhiên, một vị trung cực của ngục tộc nhìn chằm chằm vào vị trí trung tâm thời gian Trường Hà với vẻ mặt kinh ngạc. Nơi đó có một bóng người khổng lồ đang chậm rãi duỗi thẳng lưng, người khổng lồ này quá mức to lớn, quá mức cao lớn, sau khi hắn đứng dậy, hai chân vẫn còn ở trong thời gian Trường Hà. Tuy nhiên, nước sông thời gian Trường Hà chỉ có thể ngập đến vị trí đùi của hắn, chiều rộng hai chân đã lấp đầy toàn bộ thời gian Trường Hà. Ầm ầm ầm. Sau khi người khổng lồ đứng dậy, nhấc chân phải lên, liền bước về phía bờ thời gian Trường Hà. Hình thể người khổng lồ quá lớn, những thập nhị giai trung cực trên bờ chỉ cao đến đầu gối của hắn. Trong quá trình lên bờ, hình thể to lớn đồng nghĩa với trọng lượng tuyệt đối, toàn bộ bờ thời gian Trường Hà đều bị người khổng lồ áp bức đến mức ẩn ẩn rung động. Sự rung động, cùng với từng bước chân của người khổng lồ này, dọc theo thời gian Trường Hà, lan ra phía xa hơn. Trong nháy mắt, sự rung động của thời gian Trường Hà nơi người khổng lồ tọa lạc, truyền đến những nhánh sông thời gian Trường Hà khác, những nhánh sông thời gian Trường Hà này chảy qua những vũ trụ khác. Từng vị thập nhị giai trung cực trong các vũ trụ đều cảm nhận được sự rung động này, trong lòng bọn họ đều dâng lên sóng to gió lớn, đồng thời nảy sinh một ý nghĩ ai đang lên bờ, chấn động của thời gian Trường Hà chỉ giới hạn trong phạm vi trăm tòa vũ trụ lân cận. Và chỉ có bờ thời gian Trường Hà của vũ trụ Lâm Nguyên tọa lạc là chấn động rõ ràng nhất. Còn về phần thời gian Trường Hà của trăm tòa vũ trụ xung quanh, chỉ là rung động nhẹ mà thôi. Thực tế, mỗi khi một tân thập nhị giai lên bờ, đều sẽ tạo ra dị tượng tương tự, chỉ là không mãnh liệt như Lâm Nguyên. Động tĩnh do Lâm Nguyên lên bờ đã vượt qua giới hạn của thời gian Trường Hà vũ trụ hắn tọa lạc, ảnh hưởng lan tỏa đến trăm tòa vũ trụ lân cận. Chính vì vậy mới khiến cho các vị thập nhị giai trung cực trong trăm tòa vũ trụ kia chấn động, bởi vì họ căn bản không quan sát thấy ai đang lên bờ tại thời gian Trường Hà của vũ trụ mình. Nhưng bờ thời gian Trường Hà lại truyền đến chấn động như vậy. Đây chính là dấu hiệu của tân trung cực lên bờ, các vị thập nhị giai trung cực trong trăm tòa vũ trụ lân cận đều nghi hoặc, bởi vì họ căn bản không biết nguồn gốc chấn động từ đâu. Nhưng những dị tộc thập nhị giai trên bờ đang chờ đợi Ngân Hà Tinh Chủ lên bờ lại như bị sét đánh ngang tai. Ban đầu, họ muốn thông qua việc quan sát Ngân Hà Tinh Chủ lên bờ để dò xét một chút lai lịch, từ đó xác định cách đối mặt với văn minh nhân loại, đối mặt với Ngân Hà Tinh Chủ trong tương lai. Kết quả, họ quả thực đã nhìn thấy một phần lai lịch của Ngân Hà Tinh Chủ, nhưng lại bị dọa cho sợ hãi. Thể hình to lớn như vậy. Bản chất sinh mệnh của Ngân Hà Tinh Chủ rốt cuộc hùng hậu đến mức nào, vị trung cực của Tinh Không Đại Liên Minh kinh hãi trong lòng. Kích thước thể hình được thể hiện trên bờ thời gian Trường Hà không đơn giản chỉ là gấp bội. Ví dụ, bản chất sinh mệnh của ta cao hơn ngươi gấp đôi, thì thể hình trên bờ thời gian Trường Hà cũng không phải là gấp đôi của ngươi. Không phải tính như vậy. Quy tắc trên bờ thời gian Trường Hà cực kỳ hà khắc, bản chất sinh mệnh cao hơn gấp đôi, đổi sang đây, nhiều nhất cũng chỉ cao hơn một chút. Vì vậy, các vị thập nhị giai trung cực trên bờ, ngoại trừ hai vị tích đạo cảnh đỉnh phong của kiếp tộc, cơ bản đều có kích thước tương đương nhau. Ngay cả chí cường giả Hiên Viên, Vạn Hóa Mẫu Hoàng, những vị gần đạt đến tích đạo cảnh đỉnh phong, trông cũng giống như các thập nhị giai trung cực khác. Nhưng Lâm Nguyên, thể hình của những thập nhị giai này chỉ đến đầu gối của hắn. Có lẽ Lâm Nguyên chỉ cần tùy ý bước đi, vô tình đá trúng bọn họ, cũng đủ để khiến cho các vị thập nhị giai trung cực trọng thương. Tích đạo cảnh đỉnh phong, cho dù là tích đạo cảnh đỉnh phong, cũng không nên có thể hình to lớn như vậy chứ. Trong lòng các vị thập nhị giai trung cực run sợ. Trước khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, bọn họ đã dự đoán được chiến lực của Ngân Hà Tinh Chủ sau khi thành tựu trung cực sẽ rất khủng bố. Nhưng ai có thể ngờ được lại khủng bố đến mức này, tích đạo cảnh đỉnh phong. Hai vị trung cực của kiếp tộc cũng là tích đạo cảnh đỉnh phong, nhưng thể hình của họ trên bờ thời gian Trường Hà cũng chỉ đến eo của Ngân Hà Tinh Chủ. Những thập nhị giai trung cực bọn họ, trước mặt Lâm Nguyên, giống như những đứa trẻ, một cước là bay. Chủ tể cảnh. Chẳng lẽ Ngân Hà Tinh Chủ đã là chủ tể cảnh, không thể nào, vừa mới bước vào tích đạo cảnh, đã là chủ tể cảnh. Đây là đạo lý gì? Các vị thập nhị giai nhìn chằm chằm vào Ngân Hà Tinh Chủ đang chậm rãi lên bờ, sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng trao đổi với nhau. Họ từng nhận được tin tức tình báo từ bên ngoài vũ trụ, biết được sự phân chia đẳng cấp của thập nhị giai, hiểu rõ phía trên tích đạo còn có chủ tể, hỗn độn. Mà hiện tại, thể hình của Ngân Hà Tinh Chủ đã vượt qua nhận thức của bọn họ về tích đạo cảnh, cho nên mới vô thức suy đoán có phải là chủ tể cảnh hay không. Bất kể Ngân Hà Tinh Chủ bây giờ là cảnh giới gì, cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chống đỡ. Vị trung cực của vũ tộc bình tĩnh lại, nhìn về phía các vị thập nhị giai trung cực khác, mở miệng nói, tiếp theo, vũ tộc ta sẽ cố gắng thu hẹp cương vực, các ngươi tự lo liệu đi. Ngân Hà Tinh Chủ đại thế đã thành, trong vũ trụ này đã là vô địch, cho dù bọn họ liên thủ, cũng không thể chống đỡ. Cho nên, vị trung cực của vũ tộc mới đưa ra quyết định này. Không còn cách nào khác. Cương vực đối với một tộc quần đỉnh phong mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cương vực rộng lớn có thể thai nghén ra càng nhiều sinh mệnh, mà càng nhiều sinh mệnh có thể sinh ra nhiều cường giả, trong cường giả lại sinh ra cường giả mạnh hơn, cho đến cuối cùng sinh ra thập nhị giai trung cực mới. Từng tầng một, cương vực chính là căn cơ của tất cả tộc quần. Trước kia, 12 đại tộc quần đỉnh phong thường xuyên chiến tranh, chẳng phải là vì cương vực vũ trụ sao, nhưng cương vực dù có quan trọng, cũng không quan trọng bằng sự tồn vong của tộc quần. Sau khi Ngân Hà Tinh Chủ lên bờ, sẽ lấy tư thái mạnh nhất càn quét vũ trụ, lúc này nếu vũ tộc còn chiếm cứ một mảng lớn cương vực, chẳng phải là tự tìm đường chết sao, tộc ta cũng thu hẹp. 2. Thời gian tiếp theo e rằng sẽ rất khó khăn. Các vị thập nhị giai trung cực nhìn nhau, thần sắc ảm đạm. Thế lực tộc quần thu hẹp, rút lui về phạm vi uy năng bao phủ của vũ khí trấn tộc, như vậy tập trung toàn bộ lực lượng, nói không chừng còn có khả năng kéo dài hơi tàn. Hai vị trung cực của kiếp tộc cũng đang đứng từ xa quan sát Lâm Nguyên lên bờ. Rốt cuộc là thể phách và linh hồn cường đại đến mức nào mới có thể thai nghén ra bản chất sinh mệnh to lớn như vậy, một vị trung cực của kiếp tộc thở dài. Mặc dù nói bản chất sinh mệnh và chiến lực không có quan hệ trực tiếp, nhưng bản chất sinh mệnh càng cường đại, cho dù là công kích hay phòng ngự, đều sẽ được gia trì. Nhất lực phá vạn pháp không phải là nói suông. Hơn nữa, trong lòng hai vị trung cực của kiếp tộc, gần như đã khẳng định Lâm Nguyên là đại thánh chuyển thế, một vị đại thánh chuyển thế, cơ bản đồng nghĩa với việc vô địch cùng cấp, cộng thêm bản chất sinh mệnh to lớn như vậy, vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện rất bình thường. Tộc ta cũng thu hẹp địa bàn đi. Vị trung cực bên phải của kiếp tộc suy tư một hồi, mở miệng nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Vị trung cực bên trái gật đầu. Mặc dù nói, kiếp tộc không tham gia vào việc vây giết Ngân Hà Tinh Chủ, còn cho Ngân Hà Tinh Chủ thông tin, theo lý mà nói là có công. Nhưng nếu tự cho mình là có công, cái gì cũng không nhường, vạn nhất chọc giận Ngân Hà Tinh Chủ thì phiền phức. Hai vị trung cực của kiếp tộc tự nhiên không muốn mạo hiểm, bọn họ có thủ đoạn vượt qua vũ trụ kỷ này, hoàn toàn không cần thiết phải so đo được mất của một vũ trụ kỷ. Hơn nữa, dân số kiếp tộc ít ỏi, cho dù thu hẹp chính phần địa bàn, cũng dư giả, sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Ầm ầm ầm. Lâm Nguyên chỉ mấy bước đã bước lên bờ thời gian Trường Hà. Đây chính là cảm giác khi đứng trên bờ sao? Lâm Nguyên nhìn về phía xa, mấy chục vị thập nhị giai trung cực lúc này đều cố gắng cách xa hắn nhất có thể. Đều là đám nhóc con. Lâm Nguyên nhìn xuống đám thập nhị giai trung cực chỉ cao đến đầu gối mình, cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống. Bản chất sinh mệnh của ta, quả nhiên đã vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong. Lâm Nguyên liếc nhìn hai vị trung cực của tộc kiếp tộc, thầm đánh giá trong lòng. Về chiến lực, hắn đã hoàn toàn đạt đến chủ tể cảnh, nhưng cảnh giới vẫn là tích đạo cảnh, bản chất sinh mệnh cũng chỉ mới vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong mà thôi. Không thể tự mãn, trong vũ trụ này, ta đúng là đứng trên đỉnh cao, nhưng ở cổ minh hỗn độn đại lục. Ở hỗn độn hư không? Ta còn kém xa lắm. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, tự mình hiểu rõ bản thân. Hắn có một hóa thân thường trú tại cổ minh hỗn độn đại lục, từng được chứng kiến thời gian Trường Hà trong hỗn độn hư không. Thời gian Trường Hà của hỗn độn hư không là chủ sông, hùng vĩ hơn vô số lần so với dòng chảy nhánh của vũ trụ, bên bờ còn có vô số thân ảnh kinh khủng đứng sừng sững. Không ít thân ảnh cao bằng thiên địa, chỉ cần hơi lay động cũng đủ để ảnh hưởng đến chủ sông của thời gian Trường Hà. Hỗn độn hư không mới là ngọn nguồn của con đường tiến hóa, con đường tiến hóa mà rất nhiều hỗn độn tôn giả, thậm chí là đại thánh theo đuổi, mục tiêu bọn họ hướng đến, đều vượt xa những gì sinh mệnh trong vũ trụ có thể so sánh. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hỗn độn hư không sinh ra vô số vũ trụ, so với hỗn độn hư không tàn khốc, vũ trụ giống như một cái nôi, bảo vệ sinh mệnh thập nhị giai bên trong khỏi bị tổn hại. Mặc dù, vũ trụ đại phá diệt có tỷ lệ tử vong hơn 50% đối với sinh mệnh thập nhị giai. Nhưng ở hỗn độn hư không, tỷ lệ tử vong của sinh mệnh thập nhị giai tích đạo cảnh đâu chỉ có 50%. Những vị hỗn độn cảnh, chủ tể cảnh đi ngang qua, hoặc một số hiểm địa chưa biết, đối với thập nhị giai tích đạo cảnh mà nói, đều là nguy hiểm chết người. Ngay cả thương uy ngưỡng chủ tể cảnh đỉnh phong cũng vẫn lạc ở Thái Uyên di tích, huống chi là những tích đạo cảnh khác. Ở hỗn độn hư không, chỉ có hỗn độn cảnh mới dám nói là rất khó chết, dưới hỗn độn cảnh, khi đối mặt với rất nhiều nguy cơ đều không có khả năng tự bảo vệ mình. Khí tức của bờ, Lâm Nguyên nhìn về bốn phương tám hướng, sau khi thuận lợi lên bờ, bản chất sinh mệnh cấp bậc thập nhị giai khiến giác quan của hắn tăng lên vô số lần. Cộng thêm hoàn cảnh đặc thù bên bờ thời gian Trường Hà, chỉ cần tĩnh tâm lại, Lâm Nguyên liền một lần nữa rơi vào trạng thái ngộ đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm ngộ hoàn cảnh xung quanh, lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm ngộ hoàn cảnh xung quanh, lĩnh ngộ vật chất đại đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm ngộ hoàn cảnh xung quanh, lĩnh ngộ nhân quả đại đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm ngộ hoàn cảnh xung quanh, lĩnh ngộ thời không càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm ngộ hoàn cảnh xung quanh, lĩnh ngộ hỗn độn càng thêm sâu sắc. Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên linh quang chưa từng có, từng loại quy tắc cấp trụ cột đều đang diễn biến về chất, trở thành lĩnh ngộ cấp đại đạo. Đại đạo vượt trên cả quy tắc cùng cấp bậc, khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, cũng thuận tiện lĩnh ngộ được một số đại đạo, nhưng cộng lại cũng chỉ có mấy chục loại. Nhưng lúc này, vừa mới bước vào thập nhị giai không lâu, liền lĩnh ngộ được hơn 100 loại đại đạo, biến hóa do cấp bậc sinh mệnh mang đến không chỉ nâng cao tầm nhìn của Lâm Nguyên, mà còn khiến ngộ tính nghịch thiên của hắn được đề thăng một cách đáng sợ. Thời không thất trọng cảnh. Lâm Nguyên nhanh chóng đề thăng lĩnh ngộ về thời không. Nếu chỉ ở trong vũ trụ, cho dù bước vào thập nhị giai, cho dù có ngộ tính nghịch thiên, thì tốc độ lĩnh ngộ thời không của Lâm Nguyên cũng sẽ không nhanh như vậy. Nhưng một hóa thân của hắn thường trú tại Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục có thể tùy thời quan sát thời không của hỗn độn hư không, thời không ở đó hoàn chỉnh và thâm sâu hơn, nên giúp ích cho hắn cũng lớn hơn. Còn có quy tắc hỗn độn, ý nghĩ của Lâm Nguyên bay xa, ánh mắt như xuyên qua bình chướng vũ trụ, nhìn về phía hỗn độn hư không. Quy tắc hỗn độn là căn bản của vạn vật, độ khó khăn và tối nghĩa của nó có thể nghĩ. Thông thường, chỉ có hỗn độn tôn giả mới có tư cách tìm hiểu sâu về quy tắc hỗn độn, nhưng Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, đã bắt đầu nắm bắt được bản chất của quy tắc hỗn độn. Lúc ở thập nhất giai, việc Lâm Nguyên miễn cưỡng lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn đã là cực hạn, căn bản không có cách nào tìm hiểu sâu hơn, nhưng bây giờ thì khác, cấp bậc sinh mệnh đã vượt qua, cho phép hắn nhìn thấy nhiều điều huyền diệu hơn về hỗn độn. Việc Lâm Nguyên xung kích trung cực có ảnh hưởng rất lớn đến văn minh nhân loại, đến vạn tộc tinh không, không biết có bao nhiêu cường giả đang âm thầm chú ý, chờ đến khi chí cường giả Hiên Viên cùng các vị chí cường giả khác trở về, tin tức về việc Ngân Hà Tinh chủ thuận lợi bước vào thập nhị giai sẽ chính thức được công bố. Trong nháy mắt, văn minh nhân loại như muốn sôi trào. Ngân Hà Tinh chủ đã bước vào thập nhị giai rồi, ha ha ha, 200 vạn năm rồi, văn minh nhân loại của chúng ta rốt cuộc cũng có vị chí cường giả thứ 10. Ngân Hà Tinh chủ, đâu chỉ đơn giản là chí cường giả. Ngân Hà Tinh chủ thật sự quá lợi hại. Vô số tiến hóa giả và công dân của văn minh nhân loại đều đang phấn khởi bàn tán, có thêm một vị chí cường giả, sẽ tạo nên ảnh hưởng sâu rộng vô cùng to lớn đối với toàn bộ văn minh nhân loại. Ta, Xích Côn, lại dạy ra một vị chí cường giả sao? Xích Côn Tinh chủ nhìn vô số thư chúc mừng được gửi đến, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, chỉ cảm thấy lân lân như đang nằm mơ, không chân thật chút nào. Mặc dù đã sớm biết Ngân Hà Tinh chủ có khả năng rất lớn trở thành chí cường giả, nhưng khi ngày này thực sự đến, Xích Côn Tinh chủ vẫn cảm thấy vô cùng mộng ảo. Cách đây không lâu, Xích Côn Tinh chủ còn cảm nhận được ba động thời không, lo lắng vô cùng, sợ rằng Lâm Nguyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi xung kích trung cực. Giờ đây mọi chuyện đã lắng xuống, Xích Côn Tinh chủ lại cảm thấy mình như đang nằm mơ. Tiểu sư đệ trở thành chí cường giả rồi sao? Bên cạnh, mấy vị phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vị tiểu sư đệ non nớt ngày nào, giờ đã trở thành cường giả vô địch, ngạo thị tinh không rồi sao, sau này đừng gọi như vậy nữa. Đại phong chủ như nhớ tới điều gì, nhìn các vị phong chủ khác, ngữ khí mang theo vài phần cảnh cáo. Minh Bạch. Mấy vị phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch giật mình, vội vàng gật đầu đồng ý, bọn họ không giống Xích Côn Tinh chủ, với tư cách là sư huynh của Xích Côn Nhất Mạch. Bọn họ cũng không giúp đỡ gì nhiều cho Lâm Nguyên, nếu còn gọi là tiểu sư đệ thì có chút vượt quá giới hạn. Văn minh nhân loại vốn là nơi cường giả vi tôn, kẻ đến sau lại đứng trên, cách xưng hô tự nhiên cũng phải thay đổi, tính tình Lâm Nguyên rất tốt, khi trở thành bát giai, cửu giai, thập nhất giai, đều để cho các vị phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch cứ theo cách xưng hô trước kia mà gọi. Nhưng hiện tại, Ngân Hà Tinh chủ đã bước vào thập nhị giai, trở thành chí cường giả. Cho dù hắn có bằng lòng để bọn họ giữ nguyên cách xưng hô trước kia, thì mấy vị phong chủ cũng không dám làm như vậy. Trong sâu thẳm tinh không, bên trong một bí cảnh nào đó, Ma Đa hành giả với thân hình khổng lồ tràn đầy phấn khích, nhìn Tư Trung Cổ Thần đang ngồi xếp bằng ở phía xa, ngữ khí kích động nói, lão tổ, ánh mắt của người quả nhiên độc đáo, năm đó bảo ta đừng đắc tội Ngân Hà Tinh chủ, bây giờ xem ra, quả nhiên là chính xác. Trong lòng Ma Đa hành giả vô cùng may mắn, năm đó ở Huyền Hoàng Bí Cảnh, hắn đã xảy ra xung đột với Ngân Hà Tinh chủ. Sau đó, dưới mệnh lệnh của lão tổ nhà mình, hắn đã mạo hiểm đắc tội Thiên Vũ tộc, kiên quyết kết giao với Ngân Hà Tinh chủ. Bây giờ nhìn lại, quyết định năm đó đâu chỉ là sáng suốt, Ma Đa hành giả có thể tưởng tượng được, nếu năm đó mình không hàn gắn quan hệ với Ngân Hà Tinh chủ, thì bây giờ khi nghe tin Ngân Hà Tinh chủ bước vào thập nhị giai, hắn sẽ hoảng sợ đến mức nào. Ánh mắt của lão tổ ta đây, tự nhiên là không cần phải nói, Tư Trung Cổ Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đè nén sự chấn động trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nói. Trên thực tế, sự chấn động trong lòng Tư Trung Cổ Thần không hề thua kém Ma Đa hành giả, hắn quả thực đã dự đoán được Ngân Hà Tinh chủ có tiềm lực bước vào thập nhị giai, nhưng căn bản không ngờ tới lại nhanh như vậy. Tinh Hải lịch 260.9782 năm, văn minh nhân loại nghênh đón vị trí cường giả thứ 10. Xích Côn Tinh vực, Thần Hy tinh hệ, Thương Lan tinh. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện, chính là Lâm Nguyên. Thương Lan Tinh. Lâm Nguyên nhìn về phía tinh cầu nhỏ bé không đáng chú ý ở đằng xa, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Thương Lan Tinh chỉ là một tinh cầu sinh mệnh cấp trung, cho dù dưới ảnh hưởng của hắn, hiện tại đã được cải tạo thành tinh cầu sinh mệnh cấp cao, nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, vẫn nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng nơi đây rốt cuộc là nơi Lâm Nguyên trưởng thành, hơn nữa cha mẹ hắn đến bây giờ vẫn cư trú tại Thương Lan Tinh. Đã lâu rồi không quay về. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Từ khi rời khỏi Thương Lan Tinh, đi tới Xích Côn Chủ Tinh, Lâm Nguyên chưa từng quay về, gặp mặt cha mẹ cũng chỉ là trong thế giới ảo. Thương Lan Tinh, đại lục trung tâm, bên trong trang viên số 1. Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh đang trồng hoa, với khoa học kỹ thuật của văn minh nhân loại, bất kỳ loài hoa kỳ lạ nào cũng có thể nhanh chóng nhân giống, nhưng Lục Quỳnh lại thích cảm giác hoa cỏ chậm rãi sinh trưởng này. Lão Lâm, tôi thấy rất nhiều người đều nói Tiểu Nguyên đã trở thành chí cường giả rồi. Lục Quỳnh sau khi chăm sóc xong những bông hoa cần chăm sóc, có chút kinh ngạc nói. Tiểu Nguyên trở thành chí cường giả, Lâm Thủ Thành ngẩn người, trước đó không lâu ông còn đang choáng váng vì con trai mình áp đảo một vị chí cường giả, bây giờ đã trực tiếp trở thành chí cường giả rồi, giả đấy à. Lâm Thủ Thành theo bản năng nói. Là thật đấy, tinh vực trung ương đã phát thông báo rồi. Lục Quỳnh vội vàng nói, trước mặt không ngừng hiện lên màn hình ảo. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở đằng xa, mỉm cười nhìn Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh. Tiểu Nguyên. Lâm Thủ Thành nhìn thấy bóng người này, lập tức kinh ngạc hô lên. So với lúc rời khỏi Thương Lan Tinh, Lâm Nguyên lúc này gần như không có gì thay đổi, ngay cả quần áo cũng giống hệt, chỉ có ánh mắt và khí chất trở nên sâu xa hơn một chút. Tiểu Nguyên, sao con lại về đây? Lục Quỳnh thì tràn đầy vui mừng, tuy thường xuyên gặp mặt Lâm Nguyên trong thế giới ảo, nhưng thế giới ảo rốt cuộc chỉ là thế giới ảo, làm sao chân thật bằng hiện thực. Cha mẹ. Lâm Nguyên mỉm cười, tùy ý đi tới. Tiểu Nguyên, trên mạng đều nói con đã thành chí cường giả rồi. Lục Quỳnh trò chuyện vài câu, lập tức nhắc đến chuyện này. Lời vừa nói ra, Lâm Thủ Thành ở bên cạnh lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên. Coi như vậy đi. Lâm Nguyên mỉm cười gật đầu. Thật sự đã thành chí cường giả rồi. Lục Quỳnh và Lâm Thủ Thành nhìn nhau. Con trai của bọn họ đã thành chí cường giả rồi. Tiểu Nguyên, nghe nói bản chất sinh mệnh của chí cường giả vượt trên cả thời gian trường hà. Hiện tại trong mắt con, chúng ta có phải giống như con kiến hôi không? Lục Quỳnh nhịn không được hỏi. Ha ha ha ha. Lâm Nguyên bật cười, sẽ không đâu, hai người không giống vậy. Chỉ cần là sinh mệnh, đều sẽ có tình cảm, Lâm Nguyên cũng không ngoại lệ, cha mẹ của hắn cho dù có yếu ớt đến đâu, thì đó vẫn là cha mẹ. Đúng lúc này, vù vù vù, một chiếc phi thuyền nhanh chóng đáp xuống. Từ trên đó bước xuống hai bóng người, chính là Lâm Y và Hạ Kha Nhiên. Cha mẹ, có chuyện lớn. Lâm Y sải bước đi về phía trang viên, vừa đi vừa hô lên, Hạ Kha Nhiên ở bên cạnh cũng tràn đầy kích động. Chờ đến khi bọn họ tiến vào trang viên, nhìn thấy Lâm Nguyên đang đứng ở một bên, nhất thời ngẩn người. Anh trai. Lâm Y theo bản năng gọi. Hạ Kha Nhiên đứng sau lưng Lâm Y, ngơ ngác nhìn Lâm Nguyên, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng cúi người thật sâu. Hạ Kha Nhiên bái kiến chí cường giả. Hạ gia với tư cách là đại gia tộc tiến hóa của văn minh nhân loại, tự nhiên là người đầu tiên biết được tin tức Ngân Hà Tinh chủ bước vào thập nhị giai, thậm chí còn nhận được tin tức xác thực chứng minh. Hạ Kha Nhiên và Lâm Y nhanh chóng chạy đến Thương Lan Tinh như vậy, chính là vì Ngân Hà Tinh chủ bước vào thập nhị giai, muốn báo tin vui này cho cha mẹ của Ngân Hà Tinh chủ. Tuy rằng thời đại mạng ảo, chờ đến khi bọn họ chạy đến Thương Lan Tinh, phỏng chừng Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh đã sớm biết chuyện này, nhưng tự mình chạy đến, cũng là một loại thái độ. Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh hiện tại, thế nhưng là cha mẹ của chí cường giả. Chỉ là Hạ Kha Nhiên không ngờ rằng, Lâm Nguyên cũng ở đây. Đứng lên đi. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, tùy ý nói. Vâng. Hạ Kha Nhiên vẫn cảm thấy rất câu nệ, hắn nhớ tới lời dặn dò của lão tổ thập nhất gia nhà mình trước khi đến, ngàn vạn lần đừng có bất kỳ hành vi cử chỉ nào không hợp quy củ trước mặt Ngân Hà Tinh chủ. Hạ Kha Nhiên rất tán thành điều này, dù sao Ngân Hà Tinh chủ hiện tại đã là chí cường giả, vị chí cường giả thứ 10 của văn minh nhân loại, địa vị cao cao tại thượng, tôn quý biết nhường nào, anh trai, sao anh lại đến đây? Giọng điệu của Lâm Y cũng cẩn thận hơn rất nhiều, ba chữ chí cường giả này mang đến áp lực quá lớn. Đặc biệt là vừa mới biết được tin tức này, Lâm Y vừa nghĩ tới anh trai mình chính là chí cường giả của văn minh nhân loại cao cao tại thượng, áp đảo hết thảy, trong lòng liền có chút run rẩy. Vừa lúc có thời gian, liền ghé qua. Lâm Nguyên tùy ý nói. Trước khi trùng kích chung cực, Lâm Nguyên gần như dồn hết tâm huyết vào việc tu luyện, dù sao không bước vào thập nhị giai, chính là sinh mệnh trong trường hà, sẽ chết khi thời gian trường hà sụp đổ. Dưới áp lực như vậy, Lâm Nguyên tự nhiên dốc toàn lực. Nhưng sau khi trở thành chí cường giả, Lâm Nguyên lại trở nên ung dung. Chí cường giả thọ nguyên vô hạn, vấn đề duy nhất cần đối mặt chính là vũ trụ đại phá diệt, nhưng với thực lực của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua. Trong trang viên, hai vợ chồng Lâm Thủ Thành Lục Quỳnh, Lâm Y, Hạ Kha Nhiên, cùng với Lâm Nguyên, năm người đang tùy ý trò chuyện. Bên ngoài trang viên, rất nhiều tiến hóa giả hộ vệ đang tỉ mỉ tuần tra. Là cha mẹ của Ngân Hà Tinh Chủ, hai vợ chồng Lâm Thủ Thành Lục Quỳnh đương nhiên được đội ngũ chuyên nghiệp bảo vệ, đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Y tiểu thư và Hạ tiên sinh đã về. Đội trưởng đội hộ vệ liếc nhìn phi thuyền vừa đáp xuống, gật đầu ra hiệu cho đi. Thân phận của hai vợ chồng Lâm Thủ Thành rất cao, bất kỳ người không liên quan nào đều bị cấm đến gần, nhưng Lâm Y tiểu thư là em gái của Ngân Hà Tinh Chủ, tự nhiên có thể cho qua. Đội trưởng đội hộ vệ nhìn Lâm Y và Hạ Kha Nhiên tiến vào trang viên, rất nhanh sau đó liền nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong. Hửng, đội trưởng đội hộ vệ vô tình liếc mắt nhìn, lập tức sững sờ tại chỗ. Bởi vì lúc này trong trang viên, ngoại trừ hai vợ chồng Lâm Thủ Thành, Lâm Y, Hạ Kha Nhiên, lại còn có một nam tử khác đang lặng lẽ đứng đó. Nam nhân này đi vào mà không để lại bất kỳ dấu vết ghi chép nào, đội trưởng đội hộ vệ cũng không nhớ gần đây có nam tử này đi vào. Không ổn, xuất hiện nhân vật không rõ lai lịch, có khả năng gây ra uy hiếp. Tim đội trưởng đội hộ vệ bắt đầu đập nhanh, dưới sự bảo vệ của hắn, nếu hai vợ chồng Lâm Thủ Thành xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cảnh giới, tiến vào trạng thái cảnh giới cao nhất, đội trưởng đội hộ vệ lập tức phát thông báo cho tất cả tiến hóa giả hộ vệ. Lập tức, một lượng lớn tiến hóa giả hộ vệ xuất hiện bên ngoài trang viên, theo dõi sát sao tình hình bên trong. Đội trưởng, ngay khi đội trưởng đội hộ vệ đang suy nghĩ hành động tiếp theo, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Ngươi muốn nói gì? Đội trưởng đội hộ vệ nhìn về phía đối phương. Hắn hình như là Ngân Hà Tinh Chủ, tiến hóa giả hộ vệ nói lắp bắp. Có thể trở thành hộ vệ ở nơi này, đều là những người dày dặn kinh nghiệm, nhưng dưới sự rung động khi tận mắt nhìn thấy Ngân Hà Tinh Chủ, vẫn có chút choáng váng. Ngân Hà Tinh Chủ, đội trưởng đội hộ vệ im lặng. Hắn lại nhìn về phía trang viên, phát hiện nam nhân kia rất giống với Ngân Hà Tinh Chủ. Thêm vào đó là giọng điệu trò chuyện của hai vợ chồng Lâm Thủ Thành và Lâm Y, Hạ Kha Nhiên, đội trưởng đội hộ vệ lập tức ý thức được, có lẽ mình thật sự đã hiểu lầm. Ngân Hà Tinh Chủ, đó là Ngân Hà Tinh Chủ vậy mà lại xuất hiện ở đây, đội hộ vệ lập tức xôn xao, rất nhiều tiến hóa giả hộ vệ thần sắc vô cùng phấn chấn, cả đời bọn họ chưa từng được gặp qua chí cường giả, hôm nay vậy mà lại được gặp, hơn nữa còn là Ngân Hà Tinh Chủ, vũ trụ tinh không vạn tộc. Đều bởi vì Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai mà phát sinh biến động lớn. Cương vực ngục tộc. Một tinh cầu bình thường. Rất nhiều tộc nhân ngục tộc đang di chuyển. Vì nên đón lửa giận và thanh toán của Ngân Hà Tinh Chủ, bao gồm ngục tộc, 11 đại tộc quần thế lực đỉnh phong đều phải từ bỏ phần lớn cương vực. Ba mẹ, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây sao? Một tộc nhân ngục tộc nhỏ tuổi có chút không nỡ, tuy rằng cường giả ngục tộc đã giải thích cho bọn họ, đến cương vực hạch tâm ngục tộc sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nơi này dù sao cũng là nơi bọn họ sinh ra và lớn lên. Tập tính sinh hoạt của ngục tộc tương tự với văn minh nhân loại, đều tương đối lưu luyến cố thổ. Nhất định phải rời đi. Bên cạnh, một ngục tộc lớn tuổi gật đầu nói, Ngân Hà Tinh Chủ đã bước vào thập nhị giai, chúng ta nếu không rời đi, chờ Ngân Hà Tinh Chủ đến, sẽ không đi được nữa. Ngân Hà Tinh Chủ đáng sợ như vậy sao, còn đáng sợ hơn cả hoàng của chúng ta. Tộc nhân ngục tộc nhỏ tuổi nhịn không được hỏi. Ngục tộc lớn tuổi bên cạnh nghe vậy, không trả lời. Hắn cũng không biết Ngân Hà Tinh Chủ và hoàng của ngục tộc ai mạnh hơn ai, nhưng nhìn từ việc toàn bộ ngục tộc đang rút lui quy mô lớn, chắc chắn là Ngân Hà Tinh Chủ mạnh hơn. Không chỉ là ngục tộc, thiên vũ tộc, vũ tộc, trụ tộc, rất nhiều tộc quần đều đang bắt đầu rút lui quy mô lớn. Lâm Nguyên chỉ mới bước vào thập nhị giai, còn chưa ra tay, đã khiến nhiều tộc quần thế lực đỉnh phong làm như vậy, có thể tưởng tượng lực uy hiếp rốt cuộc lớn đến mức nào. Thương Lan Tinh. Lâm Nguyên tùy ý trò chuyện với cha mẹ một lúc, liếc mắt nhìn ra bên ngoài trang viên. Với năng lực cảm ứng của hắn, tự nhiên nắm rõ mọi thứ bên ngoài trang viên, toàn bộ Xích Cung tinh vực, thậm chí là văn minh nhân loại đều nằm trong tầm mắt của hắn. Những tiến hóa giả hộ vệ kia bởi vì mình mà vô cùng phấn chấn, Lâm Nguyên cũng lười ngăn cản. Kể từ khi hắn bước vào thập nhị giai, trừ khi hắn chủ động liên lạc, nếu không ba vị nữ thần và mạng lưới thế giới ảo cũng không thể bao phủ đến hắn, những tiến hóa giả hộ vệ xung quanh trang viên cũng không thể biết trước hắn đã đến. Ta về trước đây. Lâm Nguyên chào tạm biệt cha mẹ và em gái, thân hình liền biến mất tại chỗ. Dưới tinh không, thân hình Lâm Nguyên lần nữa xuất hiện. Vạn giới chi môn, tinh thần Lâm Nguyên khẽ động. Sau khi hoàn thành bước nhảy vọt chung cực, ngoại trừ thần bí hồ lô bắt đầu lột xác, vạn giới chi môn cũng bắt đầu lột xác. Khác với thần bí hồ lô, sự lột xác của vạn giới chi môn toàn bộ đều mơ hồ, như ẩn như hiện trong màn sương mù. Lâm Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, một cổ lực lượng nguồn suối vô cùng hùng vĩ, đang kết nối với hình chiếu vạn giới chi môn trong sâu thẳm linh hồn hắn. Mà lúc này, Lâm Nguyên nhận ra sự lột xác của vạn giới chi môn đã hoàn toàn kết thúc. Lâm Nguyên lập tức tập trung tinh thần, tiến vào sâu trong linh hồn. Nhìn về phía vạn giới chi môn đã lột xác. Đó là, đồng tử Lâm Nguyên hơi co lại. Trong sâu thẳm tâm trí Lâm Nguyên, vạn giới chi môn, hoàn toàn mới, sừng sững hiện ra. So với trước khi bước vào thập nhị giai, vạn giới chi môn này không có gì khác biệt về kích thước. Nhưng chi tiết thì đã được bổ sung rất nhiều, những hoa văn cổ xưa loang lổ hiện lên, một cổ khí tức thần bí vô tận, siêu việt khỏi dòng chảy thời gian, tỏa ra xung quanh. Bây giờ vạn giới chi môn này, ước chừng đã khá giống với vạn giới chi môn chân chính rồi. Trong lòng Lâm Nguyên dâng lên gợn sóng, thầm nghĩ. Lúc này, vạn giới chi môn này mang đến cho hắn cảm giác như đang điều khiển tất cả, siêu việt tất cả. Lý do xuất hiện sự thay đổi này là bởi vì trước đây tầng thứ sinh mệnh của Lâm Nguyên quá thấp, hình chiếu vạn giới chi môn mà hắn gánh vác đều không được đầy đủ. Mà hiện tại, cùng với việc bước vào thập nhị giai, tầng thứ sinh mệnh cũng theo đó lột xác, có thể tiếp nhận thêm nhiều thông tin hơn về vạn giới chi môn chân chính. Vạn giới chi môn không nằm trong dòng chảy thời gian, e rằng những sinh mệnh thời gian thập tam giai kia, dù có nhìn trộm vô số dòng thời gian quá khứ tương lai, cũng không thể phát hiện ra. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ trong lòng. Sinh mệnh thời gian thập tam giai đã có một chút đặc trưng của sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, có thể quan sát được vô số dòng thời gian. Đối với sinh mệnh thời gian thập tam giai mà nói, cơ bản không tồn tại bí mật gì, chỉ cần bọn họ muốn biết, hoàn toàn có thể truy nguyên thông qua dòng thời gian. Nhưng vạn giới chi môn, siêu việt khỏi tất cả dòng thời gian, những sinh mệnh thời gian thập tam giai kia, cho dù có vào tâm trí Lâm Nguyên, đứng trước mặt vạn giới chi môn này, cũng không thể phát hiện ra một chút dấu vết nào. Lâm Nguyên có thể nhìn thấy vạn giới chi môn, có thể cảm nhận được khí tức của vạn giới chi môn, là bởi vì hắn là chủ nhân của vạn giới chi môn. Ngoại trừ Lâm Nguyên ra, cho dù là sinh mệnh thời gian cường đại, cũng không thể nhìn trộm được một chút dấu vết nào của vạn giới chi môn. Xem thử có gì khác biệt so với trước đây. Lâm Nguyên đưa ra một tia ý thức, dung nhập vào trong vạn giới chi môn, bắt đầu tiếp nhận lại những thông tin bên trong. Lâm Nguyên không quá quan tâm đến những thay đổi chi tiết của vạn giới chi môn, chủ yếu là vạn giới chi môn hiện tại có những chức năng và tác dụng mới gì. Ông ông ông. Một lượng lớn thông tin dung nhập vào ý thức của Lâm Nguyên. Bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên được nâng cao, có thể dung nạp thêm nhiều vạn giới chi môn chân thực hơn, tương ứng với đó, tự nhiên cũng có thể sử dụng nhiều năng lực hơn của vạn giới chi môn. Rất lâu sau, Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt, vẻ mặt như đang suy tư điều gì. Thì ra là vậy. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Sau khi tiếp nhận những thông tin mới của vạn giới chi môn, Lâm Nguyên đại khái đã hiểu được năng lực mới của vạn giới chi môn hiện tại. Đầu tiên chính là những thế giới mà Lâm Nguyên đã từng hàng lâm qua vạn giới chi môn, tọa độ thông đạo của chúng đã bị khóa chặt hoàn toàn. Sau này nếu Lâm Nguyên muốn hàng lâm lại, không cần phải trả giá bằng phá giới nguyên lực nữa, có thể trực tiếp hàng lâm. Hơn nữa sau khi hàng lâm, chỉ cần phân ra một tia tâm thần là được, không cần phải toàn bộ tâm linh ý chí đều tiến vào. Nói một cách đơn giản, sau này Lâm Nguyên xuyên không hàng lâm các thế giới chiều không gian khác, không cần phải an trí bản tôn chân thân nữa, mà giống như là hóa thân phân thân hơn xuyên không Hàng Lâm thế giới đó hơn, có thể hành động đồng thời với bản tôn chân thân. Điều này cũng không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, ít nhất sau này sẽ không xuất hiện tình huống xuyên không bị gián đoạn nữa. Trước khi đột phá đến thập nhị giai, lý do hắn không dám tiến hành xuyên không nguyên thế giới, chính là lo lắng trong quá trình xuyên không, bản tôn chân thân bên này sẽ xảy ra biến cố gì đó, khiến hắn phải lập tức trở về. Dòng chảy thời gian của nguyên thế giới và chủ vũ trụ chênh lệch quá lớn, chỉ cần lơ là một chút là sẽ xảy ra vấn đề. Nguyên thế giới, Lâm Nguyên nhìn về phía 33 tọa độ thế giới sâu trong vạn giới chi môn. Sau khi bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, 33 tọa độ nguyên thế giới lại rõ ràng thêm mười mấy cái. Phá giới nguyên lực, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên năng lực thứ hai mà vạn giới chi môn có thêm. Đó chính là việc sử dụng phá giới nguyên lực. Trước đây, Lâm Nguyên chỉ có một số ít cách sử dụng phá giới nguyên lực. Một là dùng để tiến hành xuyên không, hai là mang đồ vật từ chủ vũ trụ vào thế giới xuyên không, hoặc là mang đồ vật từ thế giới xuyên không vào chủ vũ trụ. Mà hiện tại, công dụng của phá giới nguyên lực đã nhiều hơn rất nhiều. Ví dụ như tiếp theo Lâm Nguyên muốn tiến hành xuyên không nguyên thế giới, nếu như vẫn lựa chọn phương thức ý thức Hàng Lâm. Trong thời kỳ còn yếu ớt, có thể mượn phá giới nguyên lực để nhanh chóng khôi phục thực lực. Về lý thuyết chỉ cần phá giới nguyên lực đủ nhiều, hoàn toàn có thể khôi phục toàn bộ thực lực trong nháy mắt, sao chép thân thể vật chất chủ ở vũ trụ này sang nguyên thế giới đó. Phải biết rằng, thân thể vật chất này của Lâm Nguyên, không biết ẩn chứa bao nhiêu nội tình, muốn sao chép ra. Không phải là chuyện của tài nguyên. Nhưng phá giới nguyên lực của vạn giới chi môn, lại có thể sao chép một cách hoàn hảo. Trên thực tế, không chỉ là thân thể vật chất của Lâm Nguyên, bất kỳ vật phẩm nào, dù là vũ khí binh khí, hay là kỳ trân dị bảo, chỉ cần Lâm Nguyên hoàn toàn lĩnh ngộ và hiểu rõ, đều có thể tiến hành sao chép. Chỉ là vấn đề về số lượng phá giới nguyên lực mà thôi. Năng lực này thật đáng sợ. Lâm Nguyên thầm kinh hãi trong lòng. Sao chép tất cả mọi thứ hữu hình và vô hình trên thế gian? Đây là thủ đoạn nghịch thiên gì vậy? Nếu có một ngày, Lâm Nguyên lĩnh ngộ và hiểu rõ hỗn độn hư không, chẳng lẽ cũng có thể mượn phá giới nguyên lực để sao chép ra một hỗn độn hư không sao? Ngoài năng lực sao chép ra, phá giới nguyên lực còn có thể dùng để chạy trốn, công kích, vân vân, có thể gọi là nguyên lực vạn năng. Với cường độ thân thể hiện tại của ta, muốn mượn phá giới nguyên lực để sao chép một cách hoàn hảo, đại khái cần đến 273 vạn sợi phá giới nguyên lực. Lâm Nguyên cảm nhận bản thân một chút, khóe miệng hơi giật giật. 273 vạn sợi phá giới nguyên lực, kỳ thực cũng không nhiều, dựa theo tốc độ tích lũy 90 ngày cho mỗi sợi phá giới nguyên lực, cũng chỉ mất 70 vạn năm thời gian mà thôi. Không cần thiết phải trực tiếp sao chép thân thể vật chất. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, xuyên không Hàng Lâm các thế giới khác, hiệu quả chủ yếu nhất chính là cảm ngộ quy tắc độc đáo của thế giới chiều không gian đó, đi theo con đường tu luyện của thế giới chiều không gian đó. Nếu như sao chép thân thể vật chất ở chủ vũ trụ đến đó, thì cơ bản là đại bộ phận con đường đã được định sẵn, xuyên không Hàng Lâm sẽ mất đi một trong những lợi ích lớn nhất. Hiện tại, tác dụng của phá giới nguyên lực đối với Lâm Nguyên chủ yếu là năng lực tự bảo vệ mình trong giai đoạn đầu sau khi ý thức giáng lâm, đã tăng lên rất nhiều. Ít nhất là trong giai đoạn đầu sau khi Hàng Lâm, nếu gặp phải một số tai ương không thể chống đỡ, có thể mượn phá giới nguyên lực để trốn tránh, tranh thủ thời gian phát triển đầy đủ. Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, chỉ cần có đủ thời gian, có thể dễ dàng trưởng thành đến mức cực hạn mà bản thân có thể đạt tới. Vạn giới chi môn hiện tại, ta có thể trực tiếp sử dụng trong chủ vũ trụ. Lâm Nguyên thầm nghĩ, bất kể là chủ vũ trụ hay là hỗn độn hư không, chỉ cần Lâm Nguyên tiêu hao một lượng phá giới nguyên lực nhất định là có thể thúc giục vạn giới chi môn đi đến bất kỳ vị trí nào mà bản thân muốn đến. Về lý thuyết, không có bất kỳ tồn tại nào có thể ngăn cản được vạn giới chi môn. Năng lực này có thể không dùng thì tốt nhất là đừng dùng. Lâm Nguyên thầm nghĩ, vạn giới chi môn là tồn tại áp đảo vô số dòng thời gian, bản thân đã thoát ly khỏi dòng thời gian, cho nên những sinh mệnh thời gian thập tam giai kia, căn bản không thể nhìn trộm được một chút gì về vạn giới chi môn. Nhưng nếu như thúc giục sử dụng vạn giới chi môn trong hỗn độn hư không này, cho dù chỉ là trong nháy mắt, cũng sẽ để lại dấu vết nhỏ. Những dấu vết này tồn tại trong quá khứ, sinh mệnh thời gian thập tam giai bọn họ chỉ cần nhìn trộm dòng thời gian quá khứ, liền có khả năng phát hiện ra. Từ đó truy ngược lại hiện tại tương lai, cho dù vẫn không thể khóa chặt vạn giới chi môn, nhưng có thể khóa chặt Lâm Nguyên. Dù sao vạn giới chi môn không ở trong dòng thời gian, nhưng Lâm Nguyên vẫn còn, dựa theo manh mối, coi như không cách nào khóa chặt chính xác Lâm Nguyên, cũng có thể khóa chặt phạm vi đại khái. Đến lúc đó mới thật là có phiền toái. Lâm Nguyên mượn nhờ vạn giới chi môn tiến hành xuyên không hàng lâm, là hoàn thành ở trên dòng thời gian, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với phương hỗn độn hư không này, nhưng nếu chủ động thúc giục vạn giới chi môn, tương đương với mang khí tức vạn giới chi môn đến phương hỗn độn hư không này. Hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Sau khi Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, vạn giới chi môn gia tăng thêm rất nhiều năng lực hiệu quả, bất quá chủ yếu chính là ba thứ nói trên. Trợ giúp đối với ta quá lớn. Lâm Nguyên rất hài lòng, vạn giới chi môn hiện tại, bất kể từ phương diện nào nhìn lại, đều là mạnh hơn một đoạn lớn. Nhất là vận dụng đối với phá giới nguyên lực càng thêm cụ thể, để cho Lâm Nguyên lại thêm một loại thủ đoạn. Phá giới nguyên lực, ta tích lũy được vẫn còn quá ít. Lâm Nguyên thở dài. Hiện tại, tổng cộng phá giới nguyên lực của hắn chưa đến 3.000 sợi, chủ yếu là do thời gian Lâm Nguyên tồn tại quá ngắn ngủi. Nếu như những tồn tại thập nhị giai trung cực ở chủ thế giới kia, động một tí là ngàn ức năm vạn ức năm, thì phá giới nguyên lực chắc chắn là đủ dùng. Mà theo năng lực hiện tại của vạn giới chi môn, chỉ cần phá giới nguyên lực đủ nhiều, hoàn toàn có thể phục khắc ra rất nhiều tài nguyên để Lâm Nguyên tu luyện. Đương nhiên, dùng phá giới nguyên lực để phục khắc tài nguyên cực kỳ xa xỉ, trừ phi là tài nguyên mấu chốt, nếu không Lâm Nguyên sẽ không làm như vậy. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.